ta luôn cảm thấy kỳ quái. Trên người Hà Đại Nhân và Vương Đại Nhân đều khắc chữ tội, điều đó nói rõ hai án tử này có liên quan. Hà Đại Nhân thì có thể thấy, rõ ràng là báo thù, nhưng nếu bị báo thù, vì sao Vương Đại Nhân lại chết thống khoái như thế? Cái này không hợp lý. Hơn nữa, từ lúc chúng ta tra được Dung Phong, mọi người vẫn cho rằng hắn là hung thủ, nhưng hắn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận hắn giết Vương Đại Nhân. Cho nên lúc ngươi từ Vương Phủ trở về, nói ngươi gặp La Đại Nhân A Tài nói với Cao Hành. Ta càng hoài nghi, chẳng lẽ lúc trước ngươi có hoài nghi La Đại Nhân? Cao Hành nghe được ý trong lời nói của hắn, vội hỏi, từ lúc ta biết hắn chủ động đưa ra hiệp trợ truy bắt người. Ta liền hoài nghi hắn có liên quan gì đó tới án tử. Dù sao bắt tội phạm mà binh bộ nhúng tay vào. Tuy trên danh nghĩa hiệp trợ có vẻ hợp lý, nhưng thực tế, binh bộ và hình bộ có trách nhiệm hoàn toàn khác nhau. Binh bộ tới bắt phạm nhân, rất không hợp lý, hơn nữa, đã biết rõ mục đích của Dung Phong là vì án mất trộm ngân lượng triều đình mà trả thù. Như vậy, những người không liên quan tới án đâu cần lo cho an nguy của mình. Cho nên, sự tích cực của La Đại Nhân khiến người ta rất hoài nghi. Hơn nữa hắn đột nhiên đến thăm Vương Phủ, trong khi phạm nhân chưa bắt được, không phải rất vô lý sao? A Tài nhìn mọi người, Cao Hành cũng hiểu, án tử chưa phá, thi thể chưa nhập quan, La Đại Nhân đến vào lúc này, mục đích rất khả nghi. Ta nghĩ, lúc Vương Đại Nhân bị giết, thư phòng bị lục lọi, nói rõ hung thủ đang tìm cái gì đó, hẳn là bản vẽ, người không phải Dung Phong giết. Chắc chắn không phải hắn lục lọi, nếu như chúng ta giả thiết hung thủ giết người nhưng không tìm được bản vẽ. Nhất định sẽ nghĩ cách trở lại tìm hiểu, có lẽ, sẽ hỏi thăm Vương công tử giống như chúng ta. Vậy, đối phương sẽ biết rõ, chúng ta đã biết chuyện bản vẽ, lại bị chúng ta đi trước một bước lấy được thứ hắn muốn. Đối phương sẽ đến đòi, nói đến đây, A Tài ngừng lại, Dung Phong nắm chặt nắm tay. Ta đi tìm hắn, Cao Hành ngăn lại, ngươi đi như vậy là chịu chết. Những cái này chỉ là suy đoán của A Tài. Cho dù chính xác, chúng ta không có chứng cứ, không thể trị tội hắn. Cũng vì các ngươi không có chứng cứ để bắt hắn, ta mới phải dùng biện pháp của ta báo thù. Dung Phong tức giận đỏ hai mắt, ngươi đã quên, ngươi đồng ý cái gì với ta sao? A Tài đứng trước mặt Dung Phong, hỏi, Dung Phong nhìn chằm chằm A Tài. Nhìn thẳng vào mắt của hắn, chúng ta không có chứng cứ, không có chứng cứ có thể chế tạo chứng cứ. A Tài nói, có ý gì, ta có một kế, cách chương.